Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 19, đi ngược chi tâm. Không sai, hắn trong mắt lóe ra một vệt hứng thú sắc, muốn đánh cái mông của ngươi. Alana ngẩn ra, vẻ mặt nhất thời hung ác một nhóm. Lại đùa giỡn ta, ta liền đập nát ngươi phía dưới món đồ kia. Như vậy dũng mãnh, Thường Uy biểu thị đầu hàng. Ethan ở một bên nói, ngươi mới vừa nói muốn lập tức xác định Plutoni ở trên nhà trong tay. Cũng tìm tới nhà trên, ta cũng cho rằng là như vậy. Ngươi là người đại lý, nhà trên nên làm sao tìm được. Ngươi định đoạt. Alana bị dẫn ra sự chú ý, nói, trước lúc này, ngươi có phải là nên thẳng thắn một hồi ngươi CIA thân phận? Ethan trầm mặc một chút, ngươi không phải đơn thuần quốc tế quyên khách. Alana Mitsopolis, có người nói cho ta ngươi là một cái quốc tế quyên khách. Nhưng ta phát hiện thật giống không phải như vậy. Ta lần trước tiếp xúc nhà trên, là vào lúc nào? Alana không để ý tới Ethan nghi vấn, gò má liếc nhìn cái kia vẫn không lên tiếng vẫn phá thương. Trang thương người da trắng Kaka, ngày 10 tháng 2 buổi tối, 11 giờ 27 phân. Hắn không ngẩng đầu, nơi nào? Ethan lập tức hỏi, Norway. Alana trả lời, nàng nói, có điều hiện tại bọn họ khẳng định không ở Norway. Không có phương thức liên lạc sao? Ethan tiếp tục hỏi, không có, bọn họ rất cẩn thận, bọn họ có ta phương thức liên lạc, nhưng ta không có bọn họ. Alana nói, có điều không cần lo lắng, chúng ta chỉ phải ở chỗ này chờ một lát là tốt rồi. Thường Uy căn bản sẽ không hỏi những thứ này, cục tình báo mật nếu xảm một tay, lại làm sao có khả năng không đầu không đuôi. Nói không chắc muốn bán đi Plutoni nhà trên chưa bao giờ thoát ly quá cục tình báo mật giám thị. Alana câu nói này xác minh Thường Uy suy đoán. Không lâu, đại khái là chừng nửa canh giờ, Alana bỗng nhiên đi tới một bên bên trong góc, ấn lại lỗ tai chốc lát. Đối với Thường Uy cùng Ethan nói, ta rời đi một lúc. Thường Uy biểu thị không đáng kể. Ethan muốn theo sau, lại bị Alana, Kaka, ngăn lại. Cái kia Walker muốn động thủ, đều tìm thấy thương lên, bị Thường Uy một bước chặn ở chính giữa. Alana có việc, chờ một lát chính là, các người quá cuống lên. Hắn nơi này đứng ra, nhất thời dẫn ra mâu thuẫn. Walker một cái tát đẩy tới, ngươi là ai? Thường Uy quơ quơ thân thể, Walker đẩy cái không. Lập tức vỗ tay cư nhìn xuống cao, đặt tại Walker trên bả vai, miễn cưỡng đem Walker theo, đè ngồi xuống, ngươi nhất định phải động thủ với ta. Ethan liền vội vàng kéo giấy giụa Walker, đối với hắn lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thường Uy, ta đối với ngươi rất tò mò, như vậy, có thể đơn giản làm cái giới thiệu sao? Có thể nha. Thường Uy xưa nay không nghĩ tới đối với hiện tại thân phận này bảo mật. Thân phận này vốn là cái bí mật. Nói rồi vẫn là bí mật. Ngươi có thể gọi ta 085 S-H-I-E-L D bí mật đặc công. Ethan cùng Walker đồng thời ngẩn ra. S-H-I-E-L D. Ethan thở dài. Được rồi, xem ra nhiệm vụ lần này rất có sức hấp dẫn. Cái kia đều là ngươi sai. Lúc này Walker nói, nếu như không phải ngươi, Plutoni đã sớm thu về. Như thế nào gặp gây ra hiện tại động tĩnh? Ethan không có gì để nói. Thường Uy tâm trạng hiếu kỳ. Nghe ý của ngươi, việc này cùng vị này Ethan tiên sinh có quan hệ lớn lao. Đương nhiên, Walker vặn mặt lại nói, Plutoni mới vừa từ Ukraine lưu lạc lúc đi ra. Chúng ta phải đến tin tức, mặt trên phái Ethan cái này vương bài đặc công đi xử lý chuyện này. Bọn họ vừa bắt đầu liền trực tiếp liên lạc với đám người kia. Cũng mặt đối mặt hoàn thành giao dịch, có thể sắp tới đem hoàn thành giao dịch thời điểm, bọn họ xảy ra sự cố. hắn một cái đội viên bị cưỡng ép, liền hắn dùng uy hiếp thế giới an toàn Plutoni đổi lấy đội viên của hắn tính mạng. Ngươi nói quá, nhiều rồi. Ethan nhíu mày nhìn chằm chằm Walker. Walker nhưng không để ý chút nào liếc hắn một cái. Một bên phá thương người da trắng lúc này ngẩng đầu lên. Rất tốt, không, Walker lớn tiếng nói, đứng ở cá nhân góc độ. Ethan xác thực là cái đáng tin cậy người, nhưng chúng ta là đặc công. Vì hoàn thành nhiệm vụ có thể trả giá tất cả. Hắn vì một người, đem toàn bộ thế giới đặt nguy hiểm ở trong. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thường uy bình tĩnh như trước, không phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Hắn cảm thấy cái này gọi Walker lúc này không có biểu hiện ra thuộc về đặc công thâm mật. Cái kia người da trắng nhưng xì cười một tiếng. Người cũng thật là một nhân loại anh hùng. Walker hừ một tiếng, cũng không tiếp tục nói nữa. Ethan trầm mặc ở một bên, hay là chính đang xoắn suýt, tự trách. Lúc này, Alana lại xuất hiện. Đại gia nghỉ ngơi một lúc, nàng nói, 10 giờ tối, chúng ta đi Istanbul. Ethan ngẩng đầu lên, thổ tai, không sai. Alana nói, tin tức của chúng ta là, bọn họ ở sáng sớm ngày mai 2 điểm với Istanbul chạm trán. Ta muốn đi chất vấn nhà trên, tại sao tìm tới ta cái này người đại lý sau khi, rồi lại lướt qua ta trực tiếp tìm người mua. Đây là một rất tốt lý do, có đúng hay không? Xác thực là rất tốt lý do. Thường uy bình tĩnh gật gật đầu. Ethan cùng Walker không nói gì. Sự tình đi tới hiện tại cái này hoàn cảnh, bọn họ cũng không có hắn biện pháp. Alana nơi này là tốt nhất điểm NG, vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ theo đồng thời. Có điều trung gian khoảng thời gian này bọn họ sẽ không ở lại chỗ này. 10 giờ tối, Ethan đứng lên đến, vẫn là nơi này sao? Alana nói, vẫn là nơi này. Ethan cùng Walker rời đi. Alana nhìn Thường Uy, bọn họ hướng đi bọn họ thủ trưởng báo cáo nhiệm vụ tiến trình. Thỉnh cầu phân tích trợ giúp, cũng vì này làm các loại chuẩn bị. Như vậy ngươi đây, Thường Uy nói, ta không cần, có điều ngươi nói đúng. Ta dự định thừa cơ hội này đi dạo một vòng Paris. Kinh đô lãng mạn, ta vẫn là lần đầu tiên tới đây. Hắn cũng rời đi chỗ này Alana phòng an toàn. Trong phòng liền còn lại Alana cùng cái kia người da trắng. Ta rất đã sớm nói với ngươi rồi. Alana, em gái của ta, người da trắng cúi đầu chơi súng lục của hắn. Ngươi không nên tham dự nhiệm vụ lần này. Ngươi xem, S. H-I-E-L, D-C-I-A. Cái gì châu bò rắn rết đều nhô ra. Hắn ngẩng đầu lên, lần này cũng không đơn giản. Đúng không? Alana thiêu đốt một cây ốm dài nữ sĩ yên. Khói thuốc trong cơn mông lung lạnh nhạt nói. Lần trước ta không có mang về tin tức bọn họ muốn. Bọn họ vì thế trả giá cái giá đáng kể mới đem ta mò đi ra. Vì lẽ đó ta không cách nào từ chối. Người da trắng thở dài. Ta không nên đem ngươi đưa vào nghề này. Đây là ta sai. Nếu như nhiệm vụ lần này thuận lợi, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi từ nghề này trích đi ra ngoài. Cái này không thể nào. Alana cười, lạnh một tiếng. Một ngày là đặc công. Cả đời đều là đặc công. Ngươi có thể tìm một người gả cho. Hắn nói. Ở một cái nông trường hoặc là nông trường, không bước chân ra khỏi cửa, bọn họ thì sẽ không gây sự với ngươi, nhưng bọn họ gặp vẫn giám thị ta. Alana bóp tắt thuốc lá, này không phải ta muốn. Đại hán trầm mặc, một lúc lâu, còn có một cái biện pháp. Hắn nhìn chằm chằm Alana, chá chết, thay hình đổi dạng, Alana chính muốn nói chuyện. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một điểm vang động, người da trắng đại hán lập tức đứng lên đến. Ta ra ngoài xem. Hắn xoay cổ tay một cái, súng lục giấu kỹ, mở cửa, thò đầu ra hai bên vừa nhìn. Nhìn thấy ở ngõ nhỏ bên trái phần cuối, một bóng người chính bước nhanh đi xa. Hắn sâu sắc hít một hơi, cấp tốc đuổi theo.